Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, vô hình phù. Chỉ có đỗ soái cá nhân cho khen thưởng sao? Không khỏi cũng quá cái kia a. Cái này nhiệm vụ hẳn là rất không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, Lương Thành hơi hơi lẩm bẩm. Đỗ Tâm Tuyền cười nói. Lương Thành, người đừng vội. Đương nhiên không chỉ lão phu cá nhân một số khen thưởng. Người muốn thì nguyện ý tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Vậy chính là có đại công với quốc gia. Quốc gia như thế nào lại tiếc rẻ khen thưởng đây? Tốt a, đệ tử muốn nhiều giải một chút cái này nhiệm vụ một số tình huống. Không biết đỗ soái có nguyện ý hay không phí tổn một chút thời gian cho đệ tử giải hoặc. Lương Thành nhìn xem không có hắn lựa chọn. Đành phải đem chú ý lực đặt ở cái này nhiệm vụ phía trên. Đỗ Tâm Tuyền mỉm cười. Vung tay lên. Trong nhà đá thì trống rỗng xuất hiện 3 cái ghế đá. Một chương bàn đá. Đỗ Tâm Tuyền hướng Nam Cung Báo làm một cái mời thủ thế về sau. Làm ngồi xuống trước. Nam Cung Báo ngay sau đó cũng ngồi tại đầu dưới. Lương Thành cũng rất tự nhiên ngồi tại Đỗ Tâm Tuyền đối diện trên mặt ghế đá. Yên tĩnh nhìn lấy bàn đá đằng sau hai vị này lão giả. Chờ đợi Đỗ Tâm Tuyền đoạn dưới. Đỗ Tâm Tuyền 10 phần kiên nhẫn nói ra. Người muốn nhiều giải cái này nhiệm vụ. Đối với cái này lão phu đương nhiên là có thời gian cho ngươi giảng giải. Lương Thành, dạng này rất tốt. Ngươi có cái gì nghi hoặc cứ việc nói ra. Lão phu cho rằng, đúng sự tình giải càng nhiều. Như vậy thì càng có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đệ tử đầu tiên muốn biết là, vì sao không thể điều động tu vi cao người đi hoàn thành cái này nhiệm vụ đâu? Lương Thành hỏi, Đỗ Tâm Tuyền giải thích nói, là như vậy, hoàn thành nhiệm vụ này muốn đi địa phương, là nằm ở Bắc Trương Quốc khu vực phía nam một cái vô cùng địa phương đặc thù. Chỗ đó có một loại đặc thù sức áp chế, loại này lực lượng đối cấp thấp tu sĩ không có tác dụng. Nhưng là bất luận cái gì cao hơn dung hợp kỳ tu sĩ đến nơi đó. Thực lực liền sẽ bị hạn chế. Kết quả là hội sinh ra một cái tình huống. Đó chính là hắn cảnh giới đem về bị áp chế đến rơi xuống đến dung hợp kỳ. Cứ như vậy, điều động cao giai tu sĩ đi đến nơi đó. Thì biến đến chẳng những không có ý nghĩa. Ngược lại 10 phần nguy hiểm. Lương Thành nghe vậy thở dài một hơi. Ai? Cao giai tu sĩ tánh mạng đương nhiên muốn so ta loại này tiểu tu sĩ quý giá được nhiều. Cũng khó trách đỗ soái không nỡ để bọn hắn mạo hiểm. Không, không phải như vậy. Đỗ Tâm Tuyền nói, việc quan hệ nước nhà khí vận. Lão phu còn không đến mức như thế hồ đồ. Chỉ cần là có lợi cho quốc gia. Đừng nói là cao giai tu sĩ. Cũng là đến cần lão phu tự thân xuất mã thời điểm. Cũng sẽ không chối từ. Gặp Lương Thành nghe vậy cũng không nói lời nào. Trầm mặc như trước không nói. Hiển nhiên đồng thời không tin phục. Đỗ Tâm Tuyền thở dài. Lão phu cũng không phải là ở chỗ này đại ngôn khinh người. Mà chính là tình hình thực tế như thế. Lương Thành, người cũng đã biết. Nói như rồng leo. Làm như mèo mửa là làm bất cứ chuyện gì tối kỵ. Tại đấu pháp lúc. Nói như rồng leo. Làm như mèo mửa cái kia càng là chí mạng thiếu hụt. Dạng này người, cùng tu sĩ đồng bậc thực lực mới là lót đáy tồn tại. Khắp nơi rất dễ dàng mất đi tính mạng, mà cao giai tu sĩ tiến vào khu vực kia, hoàn toàn thì lại biến thành nói như rồng leo, làm như mèo mửa người. Liền lấy lão phu tự thân tới nói đi. Đỗ Tâm Tuyền dùng chính mình giơ lên. Ví dụ, lão phu tu vi tại nhiều năm trước thì tiến giai hợp thể. Hợp thể tu sĩ với cái thế giới này các loại vi diệu cảm thụ. Đó là các ngươi không cách nào trải nghiệm. Đối tại thiên địa nguyên khí xảo diệu mượn dùng đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Xuất thủ đối phó cấp thấp tu sĩ có thể nói là chỉ cần ý niệm lóe lên. Liền có thể hoàn toàn nghiền ép. Đỗ Tâm Tuyền nhìn một chút Lương Thành. Nói tiếp. Nhưng nếu là đến cái kia cổ quái khu vực, lão phu tu vi đồng dạng sẽ bị áp chế đến dung hợp cảnh giới. Có thể lão phu tự thân cảm giác cùng khi đó thực tế cảnh giới cũng là sai chỗ. Tại cùng địch nhân đấu pháp lúc, Nhiều năm hình thành bản năng địa sẽ trước tiên lựa chọn hợp thể tu sĩ mới có thể thi triển năng lực. Thế nhưng là trở ngại cảnh giới áp chế nhưng lại không thi triển ra được. Cái này tựa như kéo căng cung. Lúc này mới phát hiện dây cung bên trên trống rỗng. Liền mũi tên đều không có. Như vậy lại là kết quả gì? Khẳng định là một con đường chết a. Cho nên tại chỗ kia cũng chỉ có thể lúc nào cũng nhắc nhở chính mình. Đối phó địch nhân, nhất định phải lấy sớm đã quẳng đi nhiều năm đần biện pháp mới được. Có thể là cứ như vậy. Một thân thực lực muốn đánh nhiều ít giảm đi. Cái kia còn thế nào đấu pháp? Cho nên điều động cao giai tu sĩ đến cái chỗ kia cũng là ngàn dặm tặng đầu người. Người nói lão phu đến cùng đồ cái gì? Lương Thành yên lặng nghĩ một hồi. Gật gật đầu, cảm thấy Đỗ Tâm Tuyền chỗ nói có đạo lý. Xem ra là chính mình nghĩ sai. Bọn họ những đại nhân vật này, cũng không phải là tại tùy tiện lựa chọn pháo hôi. Không có không thương tiếc cấp thấp tu sĩ tánh mạng. Lương Thành nghĩ một lát, lại hỏi vấn đề thứ hai. Đỗ Soái, nhiệm vụ lần này muốn tranh giành đoạt bảo vật đến cùng là cái gì? Đỗ Tâm Tuyền nói, món kia bảo vật hẳn là một mảnh lá dâu. Một mảnh lá dâu, cũng là lá dâu tử. Cần phải cùng phổ thông lá dâu khác biệt a. Lương Thành nghe vậy cảm thấy rất kỳ quái. Nghĩ thầm nếu như không là có cái gì đặc thù. Một mảnh lá dâu làm sao lại sẽ trở thành bảo vật đây? Đúng, cái kia mảnh lá dâu cùng phổ thông hoàn toàn khác biệt. Đó là tang thần diệp bên trong tinh hoa. Chỉ cần ngươi thấy thì sẽ biết. Ngươi muốn đi cái chỗ kia gọi là tang thần sơn. Phương viên mấy chục vạn dặm hơn phân nửa trong rừng cây đều là cây dâu. Bất quá nha, trên thực tế đây chẳng qua là một gốc cây dâu. Cái này khỏa lão cây dâu hẳn là thượng cổ thời kỳ thì tồn tại. Đã sớm tu vi thông thiên, đã trở thành một khỏa thần thụ. Đến nó trên địa bàn, thậm chí nó địa bàn bên ngoài, tất cả mọi người hội bị áp chế tu vi. Cho nên không có khả năng ở nơi đó xuất hiện tu vi cao tại dung hợp kỳ tu sĩ. Chỉ bất quá lấy tăng thần cảnh giới. Lại căn bản khinh thường tại can thiệp các tu sĩ hoạt động. Ngược lại, như là ai có thể thu được nó tán thành. Như vậy thì có thể nhận lấy cái kia mảnh lá dâu tinh hoa. Có lẽ còn có hắn chỗ tốt cũng chưa biết chừng. Đỗ Tâm Tuyền nói đến đây. Trên mặt toát ra ngẩn người mê mẩn biểu lộ. Nói ra. Trên thực tế lão phu tu vi đã nhiều năm không có bất kỳ cái gì tiến cảnh. Nếu không phải thân phụ nước nhà trách nhiệm, Lương Thành, ta thật nghĩ cùng ngươi đổi chỗ mà xử. Tự thân đến Tăng Thần Sơn đi tới một lần. Chỗ đó thế nhưng là tồn tại đại kỳ ngộ địa phương. Lương Thành nhìn Đỗ Tâm Tuyền liếc một chút. Lấy Lương Thành tu luyện động sát thiên mục thị lực. Cảm thấy hắn thần sắc cũng không phải là giả mạo. Sau đó trong lòng bắt đầu có vẻ mong đợi. Đối cái này nhiệm vụ tò mò. Lương Thành, người muốn làm liền là tiến vào Tăng Thần Sơn. Sau đó nghĩ biện pháp thu hoạch được Tăng Thần Thụ tán thành. Sau cùng mang theo cái kia mảnh lá dâu tinh hoa trở về. Nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Đỗ Tâm Tuyền nói ra. Lương Thành nghe xong có chút mê hoặc. Nghĩ thầm một mảnh lá dâu đã có thể nhốt Hồ Đại Huyền cùng Bắc Trương hai nước khí vận. Thật sự là có chút kỳ quái. Nhưng là loại chuyện này không có quan hệ gì với nhiệm vụ. Nhìn cái dạng này, cũng không tiện mở miệng hỏi thăm. Bảo vật công dụng loại chuyện này, chính mình vẫn là chậm rãi tìm tòi liền tốt. Hỏi nhiều có thể sẽ phạm vào kỵ húy. Để những đại nhân vật này đem lòng sinh nghi. Cảm thấy là có lòng ngấp nghé món bảo vật này. Không qua, chấm ngoặc kép, Lương Thành lại hỏi, các đệ tử đến nơi đó, muốn làm thế nào mới có thể có đến tăng thần tán thành đâu? Đỗ Tâm Tuyền cau mày nói, cái này lại là không nhất định, có lúc là muốn thông qua cái này tăng thần thụ khảo nghiệm, mới có thể thu được hắn tán thành, cũng có khả năng cái gì đều không cần làm, thì tự nhiên thu hoạch được hắn tán thành. Chuyện này chỉ có thể dựa vào chính ngươi tùy cơ ứng biến. Tốt a, đệ tử nguyện ý tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Không biết cái này nhiệm vụ chừng nào thì bắt đầu. Lương Thành ngồi thẳng người. Đỗ Tâm Tuyền nhìn lấy Lương Thành. Chậm rãi nói. Thời gian lại là không tính gấp gáp. Còn có mấy tháng thời gian có thể chuẩn bị cẩn thận. Nói như vậy ngươi là đáp ứng tham gia sao? Đệ tử nguyện ý tham gia nhiệm vụ lần này. Lương Thành đáp, tốt, bất quá ngươi phải có chút chuẩn bị. Một khi ngươi đi chấp hành cái này nhiệm vụ, ngươi tại Thiên Cương Viện liền sẽ bị phơi bày ra xóa tên. Theo hắn đệ tử, ngươi tiếp theo liền sẽ không biết tung tích, thì liền ngươi bạn tốt nhất cũng sẽ không biết ngươi hạ lạc. Chúng ta cũng sẽ thả ra một số tin tức, để bên ngoài người cho là ngươi đã bị lấy lão phu cầm đầu quân đội âm thầm mưu hại. Thả ra những tin tức này cũng là vì ngươi an toàn. Đỗ Tâm Tuyền nói, a, đem đệ tử theo Thiên Cương Viện xóa tên. Lương Thành không khỏi mắt nhìn Nam Cung Báo. Cái kia sau ta cũng không phải là Thiên Cương Viện đệ tử sao? Nam Cung Báo gặp Lương Thành hiển nhiên rất coi trọng Thiên Cương Viện đệ tử cái thân phận này. Trong lòng có chút ấm áp, một loại cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Bận bịu giải thích nói. Lương Thành, ngươi đừng vội, đây chỉ là vì ngươi an toàn kế tạm thời. Tạm thời đưa ngươi công khai xóa tên, cũng là vì để ngươi ở chỗ tối. Dạng này tương đối an toàn một số. Chờ ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở về sau, lão phu sẽ đích thân trước mặt mọi người vì ngươi xứng danh. Ngươi đương nhiên vẫn là Thiên Cương Viện đệ tử. Dạng này a, như vậy đệ tử hiện tại cái này rất nhiều điểm cống hiến làm sao bây giờ? Theo ta được biết, một khi đệ tử bị xóa tên, những thứ này điểm cống hiến liền muốn về không? Lương Thành có chút nóng nảy lên. Nam Cung Báo nụ cười trên mặt nhất thời liền không có. Nghĩ thầm gia hỏa này nguyên lai chỉ là nhớ những cái kia điểm cống hiến a. Thật sự là trắng trắng để lão phu tự hào một trận. Sau đó trầm ngâm nói. Lương Thành, ngươi không phải liền là có 30.000 học viện điểm cống hiến sao? Như vậy ngươi muốn làm sao làm đâu? Nếu như lão viện chủ cho phép, đệ tử hiện tại liền muốn đem điểm cống hiến hoa, đổi lấy một dạng đồ vật. Lương Thành ngượng ngùng cười một tiếng. Hả, ngươi lại nói, muốn đổi lấy là cái gì? Nam Cung Báo hỏi, đệ tử nghĩ, đổi lấy quá nhiều đồ vật cũng rất phiền phức, cho nên đệ tử thì đơn giản xử lý a. Ta muốn dùng điểm cống hiến đổi lấy học viện vô hình phù chế pháp. Thì kiểu có thể, Lương Thành nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Hồ nháo, đổi lấy vô hình phù luyện chế phương pháp, đó là cần 100.000 học viện điểm cống hiến. Ngươi cái này không quan trọng 30.000. Chỗ nào đầy đủ a? Nam Cung Báo nói ra. Viện chủ, đệ tử muốn đổi lấy cái này phù lục chế pháp. Thực nói cho cùng cũng là vì càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Cũng coi là vì quốc gia a. Ngài muốn a, muốn là đệ tử nắm giữ vô hình phù chế pháp. Như vậy đi Tăng Thần Sơn lúc thi hành nhiệm vụ, chẳng phải nhiều một phần bảo hộ. Cuối cùng cũng là vì hoàn thành cái này cái nhiệm vụ trọng yếu a. Chấm ngoặc kép. Lúc này một bên Đỗ Tâm Tuyền gật gật đầu. Nói ra, người nói cũng có đạo lý. Nắm giữ vô hình phù, xác thực đối chấp hành nhiệm vụ rất có lợi. Ta nói Nam Cung a, ngươi thì dàn xếp một cái đi. Mấy chục ngàn điểm cống hiến loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng đừng cùng hắn tính toán. Ây, đã Đỗ Soái mở kim khẩu. Vậy được rồi, Nam Cung Báo bất đắc dĩ. Đành phải gật đầu đáp ứng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.